Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391. Chấn Thiên Tôn tự bảo. Đây lớn phòng khách, im ắng một mảnh. Tô Trạch tế ra Thất Tinh Bát Quái kiếm trận, chỗ triển lộ ra khí tức chấn nhiếp tại chỗ, chính là hai vị trí cường cũng không dám dị động. Huống chi là đám kia thần vương. Tô Trạch dừng lại quát lớn. Chấn Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Hắn không muốn nhận sợ, càng không muốn vì vài câu miệng lưỡi lợi hại từ đó mất đi tính mạng. Lúc này, lui ra phía sau một bước không nói thêm gì nữa. Một màn này, kém chút nhường rất nhiều thần vương trong mắt không có rơi trên mặt đất. Đường đường chí cường giả, khi nào như vậy chật vật qua? Bất quá nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy như thường. Tô Trạch cũng không biết rõ dùng loại thủ đoạn nào, giết chết võ tổ, lại chặt xuống Chiến Thiên Tôn cùng Chấn Thiên Tôn đầu, lại thêm vừa mới hiển lộ ra cái kia một tay, ai không kính sợ? Chiến Thiên Tôn cười ha ha nói, thôi được, chờ ta chuẩn bị một phen. Liền đem 1.000 tỷ thần tinh đưa cho tới. 1.000 tỷ thần tinh, dù là đối với hắn loại này chí cường giả tới nói cũng hắn gặp Tô Trạch nhãn thần quái gì. Nhịn không được hỏi, thì thế nào? Không chút, Tô Trạch chỉ bên ngoài, nói, Chiến Thiên Tôn, đã như vậy, ngươi không đi trù thần tinh, còn ở tại ta chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn tại trong nhà của ta cọ một bữa muộn cơm? Ngoặc kép, Chiến Thiên Tôn sắc mặt tối đen, quay đầu liền đi, Chấn Thiên Tôn cũng nghĩ ly khai. Tô Trạch phất tay một mực, lục mạch ngũ hành kiếm trận bộc phát, đem ngăn lại. Tô Trạch, Chấn Thiên Tôn quát lớn một tiếng, thần lực bộc phát, lạnh lùng nói, Tô Trạch, bản tôn đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Tô Trạch cười lạnh, gõ gõ trong tay Lôi Mộc đao, nói, ta hôm nay chính là khinh ngươi lại như thế nào? Ngươi muốn đi, cũng có thể, 5.000 tỷ thần tinh, một điểm cũng không thể ít. Ngươi, Chấn Thiên Tôn vừa định phát tác, lại con ngươi đảo một vòng, gật đầu nói, tốt, trong vòng nửa tháng, ta nhất định kiếm đủ 5.000 tỷ thần tinh, đáp ứng trước xuống tới. Đẳng ly khai nơi đây, chính là trời cao mặc chim bay, 5.000 tỷ thần tinh. Hắn đường đường chí cường giả, cũng không phải gom góp không ra. Có thể nghĩ muốn kiếm đủ 5.000 tỷ thần tinh, sợ là phải đem tự mình tất cả vốn liếng thậm chí vũ khí. Chiến y lấy ra bán đi khả năng kiếm đủ, hắn lại nghĩ ly khai. Tô Trạch lại là thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn ở Chấn Thiên Tôn trước mặt. Chấn Thiên Tôn, ta để ngươi đi rồi sao? Chấn Thiên Tôn nhíu mày, ta nếu không ly khai nơi đây, như thế nào kiếm đủ 5.000 tỷ thần tinh? Cùng lão tử có liên can gì? Tô Trạch nhe răng cười, trên thân sát cơ tiêu tán, trực tiếp thi triển âm dương vô cực đao, một đao chém về phía Chấn Thiên Tôn. Lạnh lùng nói, hôm nay ngươi như không bỏ ra nổi đến 5.000 tỷ thần tinh, lão tử liền giết chết ngươi, để tiết mối hận trong lòng. Tô Trạch, Chấn Thiên Tôn lần nữa gầm thét, hắn thần lực triệt để bộc phát, giương tay vồ một cái, trong tay một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện, hắn một đao bổ ra, lưỡi đao cùng Tô Trạch Lôi Mộc đao chạm vào nhau, lực lượng bắn ra. Trong nháy mắt liền xé rách một đạo dài đến ngàn dặm vết nứt không gian. Tô Trạch bất trí trận pháp cũng là bị xé nứt. Chấn Thiên Tôn trực tiếp quay người, độn không mà đi. Tô Trạch cười ha ha, cầm đao truy kích, hắn bố trí trận pháp. Chấn Thiên Tôn oanh kích hồi lâu đều khó mà phá vỡ. Hiện tại như thế nhẹ nhõm bị xé nứt, tự nhiên là Tô Trạch âm thầm khống chế. Nếu không, như thật đem Chấn Thiên Tôn vây ở Lâm Đông Tinh, bộ này căn bản không có biện pháp đánh. Hai người thoáng bộc phát. liền có thể đem Lâm Đông Tinh đánh nổ. Đến lúc đó Lâm Đông Tinh mấy trăm triệu võ giả, cư dân đều muốn gặp nạn. Chủ yếu nhất là, tại Lâm Đông Tinh, Tô Trạch lực lượng căn bản giải phóng không ra. Thất tinh bát quái kiếm trận vừa ra, vẻn vẹn tiêu tán khí thế liền sẽ làm cho Lâm Đông Tinh sụp đổ. Từng vị thần vương ánh mắt giao lưu, cấp tốc lách mình chui vào vết nứt không gian bên trong. Bọn hắn mới đầu còn có thể lần theo không gian ba động truy kích. Có thể, thẳng đến triệt để ly khai tứ cực thiên, tiến vào đệ ngũ trọng thiên huyền thai ngày sau, liền cũng tìm không được nữa Tô Trạch cùng Chấn Thiên Tôn bóng dáng. Chỉ còn lại tinh không bên trong di lưu mãnh liệt chiến đấu khí thế. Trong hư không, Chiến Thiên Tôn đi ra, hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng thở một hơi thật dài. Trên khuôn mặt tràn đầy đắng chát tiếu dung, mặc lộng lẫy cẩm bào Đại La Thiên Thiên Chủ tiến lên một bước. Nhịn không được hỏi, Chiến Thiên Tôn, cái này, Tô Tiên Sinh cùng Chấn Thiên Tôn, đến cùng ai mạnh ai yếu? Chiến Thiên Tôn nhìn chư vị thần vương liếc mắt, trầm ngâm nói, Chấn Thiên Tôn thành tựu chí cường thời gian so ta xa xưa. Nếu là 20 năm trước trận chiến kia hắn thật ra toàn lực, vậy hắn thực lực hẳn là chỉ là hơi thua kém ta một bậc. Đây vốn là trang bức một câu, lúc này nghe tới lại là tẻ nhạt vô vị. Tất cả thần vương đều là chấn động trong lòng. Hơn có thần vương đè thấp âm thanh âm đạo, Chấn Thiên Tôn sẽ không vẫn lạc a? Chiến Thiên Tôn cười nói, Chấn Thiên Tôn thực lực mặc dù so ta hơi kém một bậc, có thể hắn độn pháp vô song, tốc độ của hắn chỉ có năm đó cực đạo một mạch lãnh tụ cơ có thể so sánh. Tô Trạch muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó. Mà lại Chiến Thiên Tôn một câu còn chưa nói xong, kia người mặc lộng lẫy cẩm bào Đại La Thiên Thiên Chủ lại là sắc mặt biến hóa, lấy tay xé rách không gian, độn không mà đi. Thanh âm của hắn theo trong tinh không truyền ra, bọn hắn giết tới Đại La Thiên. Lúc này, Chiến Thiên Tôn cũng là xé rách không gian tiến đến, từng vị thần vương theo sát phía sau. Đằng bọn hắn đi vào Đại La Thiên, đã thấy Đại La Thiên một tòa thần sơn đã bị sập. Mấy chục vạn hoang cổ rất trong rừng một mảnh hỗn độn. Vô số yêu thú bị Tô Trạch cùng Chấn Thiên Tôn chiến đấu dư ba đánh chết. Đại địa bên trên, rải đầy tiên huyết, huyết dịch này cũng lộ ra một cỗ ám kim sắc, nhỏ tại trên mặt đất, trực tiếp hóa thành huyết hồ. Chấn Thiên Tôn máu. Chiến Thiên Tôn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đối Chấn Thiên Tôn độn pháp cực kỳ tôn sùng, vậy mà lúc này Chấn Thiên Tôn lại bị đả thương. Hiển nhiên, Tô Trạch tốc độ không thể so với Chấn Thiên Tôn chênh lệch. Hắn cẩn thận cảm ứng không gian ba động, muốn tiếp tục đuổi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, liền thân hình chấn động, như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ là hắn, rất nhiều thần vương cũng là sắc mặt đại biến. Một vị thần vương trực tiếp sụi lơ ngồi dưới đất, thất thanh nói, Chấn Thiên Tôn, chết rồi. Ầm ầm, bọn hắn cảm giác đại đạo chi địa bên trong. Vậy đại biểu Chấn Thiên Tôn xuyên qua thiên địa đại đạo hư ảnh ầm vang đứt gãy. Xoẹt, không gian xé rách, Tô Trạch toàn thân nhuốm máu. Theo trong vết nứt không gian té ra ngoài, hắn há mồm phun ra một ngụm lão huyết, trong tay còn đang nắm Chấn Thiên Tôn chữ vật giới chỉ. Binh khí, chiến giáp, hùng hùng hổ hổ nói, chó đồng dạng đồ vật, trước khi chết còn từ nổ tung lão tử một cái, nếu không phải lão tử lực phòng ngự còn không tệ, sợ là sẽ phải bị tạc tàn. Người, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.